Xuyên không, cha con tôi đâu rồi? Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1, mẹ Yên Yên đói quá. Trong một gian nhà tranh rách nát nơi thôn làng Đại Vĩ của Vương Triều Đại Lý, cô gái nhỏ ủy khuất quẹt quẹt miệng nói. Lưu Ly nhìn cô nhóc như dân tị nạn châu Phi lại sở hữu một đôi mắt to trong veo như nước, bèn không nhịn được lại thở dài trong lòng. Cô Xuyên không thật rồi. Cô đường đường là một dược sĩ thiên tài kiêm đại lão giấu mặt của đế quốc thương trường, xui xẻo thế nào lại bị một kẻ nhảy lầu tự sát nện chúng trên đường đi làm. Xuyên không vào một thôn phụ cổ đại chưa kết hôn đã có con lại cùng tên cùng họ với cô chưa từng yêu đương, đột nhiên lại thành mẹ của hai đứa trẻ. Mà nguyên chủ vì nhường đồ ăn cho hai đứa nhỏ, thời gian dài uống nước qua ngày, nên cứ như vậy chết đói. Mẹ ơi, Bình không đói. Thấy mẹ nhà mình chỉ nhìn em gái không nói lời nào, bé trai vội vàng mở miệng. Tuy rằng nó còn nhỏ, nhưng nó biết trong nhà không còn đồ ăn nữa. Chẳng qua Bình vừa nói xong, trong bụng nó lại truyền đến âm thanh ùng ục, gương mặt nhỏ đen gầy lập tức tràn đầy xấu hổ. Nhìn hai bánh bao nhỏ gầy trơ xương, trong lòng Lưu Ly không dễ chịu gì. Một cặp song sinh long phụng như vậy, ở nhà ai mà không được yêu thương chiều chuộng lớn lên chứ. Nhưng bọn chúng đến một bữa cơm no cũng không có. Hiện giờ mình đã thành mẹ của chúng, cũng không thể mặc kệ sống chết của hai đứa nhỏ. Nghĩ như vậy, Lưu Ly nở một nụ cười tự cho rằng rất dịu dàng. Được, mẹ đây đi nấu cơm cho các con ăn. Nói là nói như vậy, nhưng đi đến phòng bếp giản dị nhà mình, Lưu Ly nháy mắt cạn lời. Không dầu, không muối, không gạo, không mì. Nghèo khiếp, nhìn hai đứa nhóc đậu đinh trông mong đi theo mình vào bếp, Lưu Ly cảm thấy áp lực cực lớn. Lưu Ly, nhà đầu chết tiệt kia đi ra đây cho tao. Đang lúc Lưu Ly đau đầu vì không có đồ ăn, bên ngoài truyền đến một tiếng quát lớn. Lưu Ly còn chưa phản ứng lại, đã thấy hai bé bánh bao bên người sợ hãi mà co rúm người lại. Người đến là đại bá nương của nguyên chủ, ngày thường cũng không ít lần khi dễ ba mẹ con nguyên chủ, không trách được hai đứa nhóc vừa nghe thấy tiếng đã sợ hãi như vậy. Nghĩ đến đây, ánh mắt Lưu Ly lạnh lẽo. Các con đi vào phòng đợi đi, mẹ đi một lát sẽ trở lại. Sau khi dặn dò hai đứa trẻ, Lưu Ly bước ra khỏi phòng bếp. Liếc mắt một cái đã nhìn thấy Phạm Phương Huệ vẻ mặt khắc nghiệt đã bước vào cái sân có hàng rào tre. Bà tới làm gì? Lưu Ly lạnh lùng hỏi, tỏ rõ ý không chào đón. Cách Chương,